Mùi thức ăn ôi thiêu trộn lẫn với không gian ẩm thấp khiến An Mạch mắc chứng sạch sẽ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Ở thủ đô làm sao lại có nơi như thế này, cách Trương.